Chương 1088, Hỏa thần thống khổ. Chương 1088, Hoàng kim vũ trụ kính ma địa ngục, bảy ăn mặc nón rộng vành thân ảnh lần lượt đi ra. Nơi đây thật có thể đi trước ma năng vũ trụ, một người trong đó hỏi. Nếu quả như thật có thể, chúng ta đối với hắn đánh giá liền muốn lại cất cao một chút. Tên còn lại trầm giọng nói, trước khi đến ta điều tra một cái kết quả lại càng hoảng sợ. Kính ma địa ngục bây giờ cùng thụ ma địa ngục cùng với vạn thú địa ngục liên thủ. Trong đó kính ma địa ngục ở không cách nào nơi xếp hạng thứ 3, vạn thú địa ngục trước 100, thú ma địa ngục trước đó không lâu cũng đến rồi trước 1000. Ba tòa chiến tranh tòa thành, bây giờ bất kỳ một cái nào đều không thua cho chủ thần đẳng cấp chiến tranh mẫu hạng. Tập hợp tam đại địa ngục lực lượng, ngay cả là chúng ta bảy cũng chưa chắc có thể thắng. Huống chi có thể cùng giảo hoạt địa ngục linh chủ kết minh, chúng ta vị này còn chưa che mặt đời thứ 8 vu sư chi thần. Có lực lượng sợ là không thua với cái này tam đại địa ngục một người trong đó, bằng không hắn sẽ không có tư cách cùng những thứ này địa ngục lĩnh chủ kết minh. Hỏa thần ngươi nói đúng, không thể đem hắn cho rằng tiểu bối đối đãi. Tên còn lại đồng ý nói. Hỏa thần gật đầu, xốc lên áo choàng lấy ra truyền tin quyển trục kích hoạt phía trên không gian ma pháp trận. Chốc lát sau, hư không chui ra một cái ưu linh. Các ngươi là vu sư chi thần, tại hạ ưu linh bộ tộc đại trưởng Lao Hữu Thiên Sát. Truyền tống tới U Linh tự giới thiệu mình, chư vị mời đi theo ta. Bảy đại vu sư chi thần không chần chờ, bọn họ bảy người liên thủ có tự tin xông bất luận cái gì địa phương, đừng nói một cái kính ma địa ngục, chính là trí cao pháp tắc hoàng kim tiểu hình vũ trụ bọn họ cũng dám xuyên thứ một cái qua lại, coi như đánh không lại cũng có bản lĩnh chạy thoát. Một đường xuyên qua vô số kính ma thế giới, cuối cùng đi tới mặt kiếng ma phương chỗ. Hỏa thần đám người kém chút nhịn không được tiến lên nghiên cứu. Cái này mặt kiếng ma phương nhìn một cái chính là hoàng kim thần khí một cái bộ kiện, đơn vin sen cái bộ kiện thì có như vậy bành bái năng lượng không gian nếu như hoàn hảo có thể tưởng tượng được, cái cũng khó trách có thể ra vào ma năng vũ trụ. Gần sổ có thể chinh phục ma năng vũ trụ, sợ rằng cái này ma phương xuất lực lương đa. Ma loại bảo vật, bọn họ không có ba vị mời, ta sẽ không tiễn. Ú thiên sát hướng về mặt kiếng ma phương đánh ra một cái ú linh ấn ký xoay người nói rằng, cửa không gian mở ra, mục thần tiến lên mấy bước tâm niệm vừa động một cây đằng điều chui vào, xuyên qua truyền tống môn kiểm tra đo lường đối diện năng lượng hoàn cảnh cùng pháp tắc mấy theo, sau đó xoay người gật đầu ý bảo không phải bấy dập đi vào trước. Xuyên qua truyền tống môn, 6 người đã đạt được chủ vị diện áo thuật đế quốc. Kỳ tích chi thành, một tòa siêu cấp khổng lồ bầu trời đảo, đại bầu trời trên đảo còn có vượt lên trước 50 tòa đại áo thuật sư tiểu thiên không đảo. Mà ở cả tòa bên trong thành càng nắm chắc hơn không rõ áo thuật sư ma pháp tháp hướng toàn bộ kỳ tích chi thành cung cấp lực lượng vô cùng. Chỉ là cái này một tòa kỳ tích chi thành, cũng đủ để địch nổi bọn họ bất kỳ một cái nào vu sư chi thần. Mà những cái này đại áo thuật sư, rất rõ ràng chỉ là gần sổ thuộc hạ tôi tớ. Mà càng làm cho bọn họ kinh hãi, vẫn là toàn bộ thế giới pháp tắc bên trong không chỗ nào không có mặt Chu A Tể ma võng. Năm đó bị bọn họ dung túng phá hư Chu A Tể ma vong bây giờ dĩ nhiên đã chữa trị như lúc ban đầu, thậm chí còn có vài phần càng hơn năm xưa cảm giác. Không nghĩ tới hắn có thể đi tới bước này. Hỏa thần sắc mặt khó coi dị thường nói. Không chỉ là hắn, còn lại vu sư chi thần cũng là bị khiếp sợ không nhẹ. Bọn họ bảy đại vu sư chi thần, từ lúc ban đầu thì có một cái hiệp nghị. Đó chính là nội bộ của người nào thực lực tối cường người đó chính là tạm thời thủ lĩnh. Ở bảy người nghị sự đầu phiếu hội nghị bên trong những người khác chỉ có được một phiếu, thế nhưng thủ lĩnh cũng là sở hữu hai nhóm. Xoát một đạo thân ảnh rời đến phụ cận. Màu đen áo gió cùng đen nhánh tóc ngắn, đại con mắt phối hợp đông phương tinh xảo mặt mũi tràn ngập phái nữ ôn nhu cùng tư thế hiên ngang chiến ý. Cái này chiến ý không phải hướng về phía bọn họ, mà là chiến đấu bản năng đã dung nhập tự thân tinh thần và tập có thể. Bạch Ngân cửu giai dấu vết kiếm sĩ. Hỏa thần đầu tiên là cả kinh sau đó thở phào nhẹ nhõm. Người theo đuổi Bạch Ngân cửu giai, nói minh nguyên tiêu vu sư đẳng cấp chỉ là Bạch Ngân lục giai, chân chính lợi hại chắc là luyện hóa ma có thể vũ trụ phân thân hoặc là hóa thần, kể từ đó muốn chiến thắng hắn còn không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thế nhưng chính là vạn năm đi tới bước này, vẫn là mang cho hắn một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Mị Cạ Xạ. A Cơ Măn gặp qua mấy vị vu sư chi thần. Mị Cạ Xạ hành một cái vu sư lễ tiết nhìn về phía mấy vị vu sư chi thần hiện lên một tia hiếu kỳ. Vu sư chi thần người theo đuổi nàng còn không có gặp qua, chỉ có nghe thấy, vì vậy rất muốn biết mình và còn lại vu sư chi thần người theo đuổi có bao nhiêu chênh lệch. Vì vậy cái này một thứ nguyên tiêu mộ binh nàng lập tức buông tha chinh chiến còn lại thế giới kịch phản hồi ma năng vũ trụ. Đương nhiên một nguyên nhân khác cũng vậy, nàng khát vọng chiến đấu nhưng là lại không thích hành hạ người mới. Không cách nào nơi cao giai thế giới kịch còn không có hiện hiện, cấp thấp tủ cả các nàng đủ để quét ngang. Không cần đa lễ, gần xô ở đâu hỏa thần khách khí một cái mở miệng hỏi. Chủ nhân chân thân cùng phân thân đều ở đây ma năng vũ trụ không dễ dàng trở về. Mị Cạ Xạ giải thích, bây giờ chủ nhân chân thân đoạt nhà Minh Hà Lao Tổ được phong làm thánh nhân, phân thân hiện nay ở liên lạc Dương Mi Đại Tiên đám người bố trí đồ thiên đạo kế hoạch, thế nhưng Dương Mi Đại Tiên nắm giữ trí bảo hỗn độn châu lực lượng vượt quá chủ nhân sớm định ra kế hoạch. Chư vị nếu như có chuyện, có thể trực tiếp cùng ta nói, ta và chủ nhân là có thể trực tiếp liên lạc. Bất quá trước đó, cũng xin các vị đi trước Kỳ Tích Chi Thành làm khách. Kỳ Tích Chi Thành, ta rất chờ mong. Hỏa thần tâm lý dường như trận cái gì buồn bực nói. Hắn cực kỳ cuốn quýt, làm một đại áo thuật sư, hắn cũng muốn đi trước Kỳ Tích Chi Thành nhìn, thế nhưng nghĩ đến đây tòa thành thị thuộc về hắn đã từng xem thường tiểu bối gần sổ mà không phải thuộc về hắn, trong lòng liền trận một ngụm hờn dỗi phát tiết không được. Mị Cạ Xạ sẽ mở truyền tống môn, mang theo 7 vị vu sư chi thần đi tới trung tâm thành Kỳ Tích Tháp. Đỉnh tháp một tầng tứ diện trong suốt. Lúc này nghị sự trên bàn đã bày đầy các loại kỳ chân dị quả, trong đó có một nửa đều đến từ chính thế giới hồng hoang, bất đồng tọa vị diện trước không có cùng thuộc tính linh quả, Mị Cạ Xạ trước ngồi ở chủ nhân vị trí ý bảo khách nhân ngồi xuống. Đích xác là hồng hoang vũ trụ gì đó. Mục thần nắm lên một cái nhân sâm quả cắn con nít đầu hớn hở nói. Hỏa thần ngơ ngác nhìn trước mặt trên bàn phù tăng quả, nguyệt quế trà, tiên hạnh, hoàng trung lý, bàn đào, nhân sâm quả. Còn có chân quý hơn, hoàng kim đại lục đều cực kỳ hiếm thấy chỉ ở thái cổ thần vực chút ít sản xuất vạn lôi quả, tử nguyên tiên lê cùng thần hoàng quả vân vân. Những thứ này kỳ chân dị quả, đến từ chính hồng hoang vũ trụ, hoàng kim đại lục, thái cổ thần vực cùng địa ngục thâm nguyên các lộ ủy chữa địa phương. Chỉ là trước mắt mình cái này một phần, bên ngoài giá trị không thua với nhất kiện chủ thần khí. Chủ thần khí, mặc dù với hắn mà nói cũng là bút không nhỏ tài phú. Mà ở gần xô nơi đây, nhưng chỉ là dùng để đái khách hoa quả lập tức liền lấy ra tới 8 phần. Càng chưa nói, lấy được mấy thứ này bản thân kỳ thực đại biểu cho mạng giao thiệp, bởi vì có chút đồ vật đều là trong truyền thuyết không dẫn ra ngoài gì đó, chỉ là những thứ này cũng đủ để kiểm chứng minh nguyên tiêu ở toàn bộ hoàng kim vũ trụ cũng có không nhỏ tiềm thế lực. Thay đổi là hắn, tuyệt đối liên tiếp xuất ra cũng không cầm ra những thứ này. Ngẩng đầu nhìn còn lại vu sư chi thần đại khoái đoá gì. Hỏa thần trong lòng bực bội niết lên một viên phù tang quả bỏ vào trong miệng, mặc dù là nhị đại phù tang quả cũng là một loại chân quả, trong đó ở trong chứa ly hỏa tinh túy cùng thái dương thần hỏa để hắn hỏa phượng hoàng huyết mạch vui vẻ không ngớt. Cái này trái cây kia bàn là chi thức cổ thụ 10 vạn năm lá cây dùng biến hình thuật biến thành. Còn không có nuốt xuống phù tang quả, hỏa thần đã bị một thần một tiếng thét kinh hãi sợ kém chút sặc ở mắt tối sầm lại. Hắn vẫn xem thường gần sổ. 10 vạn năm chi thức cổ thụ lá cây, là trong truyền thuyết đứng đầu nhất chế tác sách ma pháp tài liệu, đây đối với còn lại chủ thần chỉ là thông thường thần tài, thế nhưng đối với bọn họ những thứ này ma pháp chức nghiệp giả cũng là vô cùng trọng yếu tài liệu chân quý. Trả ra giá lớn như vậy mở tiệc chiêu đãi, hỏa thần đã có thể tưởng tượng còn lại 6 vị vu sư chi thần tâm bên trong có bao nhiêu thỏa mãn. Hắn có dự cảm, chính hắn một thủ lĩnh sợ là thực sự làm không nổi nữa.